Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1654, cái gì gọi là nhân vật chính vầng sáng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt tràn đầy lấy ấm áp nhu hòa hào quang màu vàng kim nhạt, dường như bị ở khắp mọi nơi dòng nước bao khỏa, hành động lại chưa từng thụ đến bất kỳ trở ngại nào, hiện thực cùng mộng cảnh xen lẫn, hư huyễn cùng chân thực tương đang ánh mắt con mắt của ta. Chấm, sáng quá, kim tự tháp nội bộ đến cùng có cái gì? Lão bản nói đây không phải kim tự tháp. Vài giây sau, ở khắp mọi nơi ánh sáng màu vàng bỗng nhiên biến mất, dường như vừa mới nhìn đến, kinh lịch chỉ là một cái hư vô mộng cảnh, càng thêm mộng huyễn tràng cảnh như họa quyển giống như tại Lạc Xuyên trước mặt hiện ra. Ánh trăng thanh u tại mặt đất chậm rãi chảy xuôi, nơi xa núi non chập trùng hóa thành mông lung màu đen cắt hình, cách đó không xa, lấm ta lấm tấm các sắc quang mang lấp lóe trong bóng tối lấy, như là sáng chói tinh hà. Một bên khác, mặt trời mới mọc long lanh, sáng sớm nhàn nhạt vũ khí như lụa mỏng giống như chậm rãi phiêu tán, đón tia nắng ban mai tùy ý sinh trường thực vật mặt ngoài đều bao trùm lấy thật nhỏ giọt nước tản ra lúc sáng sớm đặc hữu tươi mát khí tức. Một nửa đêm khuya, một nửa ban ngày, thời không giống như bị một loại nào đó vượt mức bình thường lực lượng từ đó cắt đứt, đem nguyên bản không quan hệ chút nào hai thế giới ghép lại ở cùng nhau. Nơi xa, một cái hồ nước đúng lúc ở vào hai nơi thế giới giao giới, lăn tăn ánh sáng nhạt cùng thanh tịnh mặt nước hòa lẫn, dường như trong mộng cảnh tràng cảnh cứ thế mà xuất hiện ở hiện thực. Lạc Xuyên nhìn ngây người, nhìn trực tiếp khách hàng cũng đều nhìn ngây người, thậm chí quên đi gửi đi khung bình luận nhắn lại. Vài giây sau, Lạc Xuyên nhẹ nhẹ thở phào một cái, cuối cùng thoát ly trạng thái thất thần. Hắn có thể cảm nhận được cái kia cái gọi là sương mù màu trắng tuyệt đối không chỉ là phổ thông sương trắng, là năng lượng tinh thuần nồng đậm đến trình độ nào đó mới có thể thể hiện trạng thái. Nếu như tầm thường tu luyện giả tùy tiện đi tới loại này trong hoàn cảnh, dựa theo Lạc Xuyên suy đoán hẳn là sẽ trực tiếp no bạo đi. Về phần tại sao sẽ có giống như là ghép lại tràng cảnh. Lạc Xuyên bốn phía nhìn một chút, ánh mắt rơi vào cách đó không xa những cái kia sinh trưởng ở trên mặt đất, hình thái tồn tại cực lớn khác biệt các loại thực vật, rất nhanh liền tìm được đáp án. Linh dược sinh trưởng hoàn cảnh, quảng cáo, dưới tình huống bình thường, cấp bậc càng cao linh dược đối nhau dài hoàn cảnh yêu cầu cũng liền càng hà khắc, nào đó loại điều kiện phát sinh biến hóa, liền sẽ dẫn đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Tựa như linh dược chân dài chạy mất. Đúng, không sai, không phải đang nói đùa, dù sao linh dược cao cấp có thể không như trong tưởng tượng yếu ớt như vậy. Làm sinh trưởng hoàn cảnh không thích hợp thời điểm, bọn họ hoàn toàn có thể chính mình đi tìm thích hợp sinh trưởng hoàn cảnh, tìm cho mình một cái nhà mới. Một nửa ban ngày một nửa đêm tối hoàn cảnh, hẳn là vì thỏa mãn ưa thích ánh sáng mặt trời cùng ưa thích ánh trăng hai loại không đồng loại hình linh dược sinh trưởng yêu cầu. T, nơi này thật kỳ quái, ta muốn tới xem. Các người chú ý tới những điểm sáng kia không có, muốn là ta không có mắt hoa cũng đều là linh dược đi. Rất nhanh, ma huyễn điện thoại di động không bình luận nhắn lại số lượng liền lấy nổ tung giống như tốc độ gia tăng, cơ hồ mỗi cái khách hàng đều tại phát biểu lấy quan điểm của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại thế giới giả tưởng, chỗ đã thấy tràng cảnh so đây càng thêm rung động còn nhiều, rất nhiều thế nhưng cuối cùng chỉ là giả thuyết. Lạc Xuyên tại trực tiếp bên trong tuy nhiên vẫn chưa rõ ràng nhắc đến chính mình ở nơi nào, nhưng mọi người cũng đều có thể đoán được khẳng định là tại nơi nào đó đặc thù di tích. Thay lời khác tới nói, loại này ban ngày cùng đêm tối cùng tồn tại tràng cảnh tại Thiên Lan Đại Lục là chân thật tồn tại. Trong di tích sự vật không thể dùng lẽ thường đến đối đãi, nhưng là này chủng loại hình cũng rất ít gặp. Lại thêm đại đa số người đều có liệp kỳ tâm lý cho nên không ít khách hàng đã kế hoạch chờ Lạc Xuyên sau khi trở về đi qua đi thăm. Dù sao đây là có tiền lệ, Hải Yêu chính là lớn nhất rõ ràng ví dụ. Bởi vì Hải Yêu chi thành cùng Khởi Nguyên Thương thành trực tiếp liên tiếp, vì thỏa mãn đông đảo khách hàng lòng hiếu kỳ, Hải Yêu nữ vương Helenovia đẩy ra Hải Yêu chi thành chuyến du lịch một ngày, Hải Yêu chi thành năm thẻ chờ một hệ liệt hoạt động. Nói tóm lại, hiện tại Hải Yêu chi thành nhưng là muốn so trước kia náo nhiệt rất nhiều. Dược cốc, dược hồi trần hoàn toàn như trước đây không có việc gì, lấy thân phận địa vị của hắn căn bản không cần đi ý sẽ nấu mì sự tình các loại, đã sớm đem làm việc xong toàn ủy quyền cho những người khác. Hắn rất tán thành Lạc Xuyên lý niệm, sinh hoạt vốn chính là dùng để hưởng thụ, nếu như mình đem sự tình đều làm xong, tay người phía dưới chẳng phải là không có tác dụng. Vài ngày trước theo trong di tích sau khi trở về, dược hồi trần cũng không hề từ bỏ chú ý chuyện nơi đó, Lạc Xuyên mỗi lần trực tiếp hắn đều sẽ quan sát. Hôm nay vẫn là trước sau như một bình surprise, một bàn hoa quả, một cái ma huyễn điện thoại di động liền có thể để hắn làm hao mòn rơi phần lớn thời gian. Một bên nhìn, một bên tiến hành phê bình. Cánh đồng tuyết, dựa theo lẽ thường để phán đoán nơi này cần phải thích hợp ưa thích lạnh lẽo hoàn cảnh linh dược sinh trưởng. Sẽ phun lửa côn trùng, lại sinh hoạt tại băng tuyết bên trong, có chút ý tứ. Anchaman kim tự tháp, lão bản đang nói cái gì? Theo Lạc Xuyên quyết định tiến vào kết giới nội bộ, dược hồi trần kết thúc phê bình, chăm chú nhìn ma huyễn điện thoại di động màn hình, sợ bỏ lỡ thứ gì trọng yếu. Rốt cục đen trắng cùng tồn tại thế giới ở trước mặt của hắn bày ra. Dược hồi trần nhất thời trừng lớn hai mắt, mười mấy giây sau thật sâu hít một hơi khí lạnh thì thào lên tiếng. Vườn thuốc, hắn hoàn toàn tin tưởng phán đoán của mình. Lạc Xuyên chỗ đã thấy tuyệt đối là trước đó ngũ trưởng lão nhắc đến vườn thuốc, có điều hắn lúc ấy cũng không có nói bên trong là ngày đêm đồng thời xuất hiện tràng cảnh. Có thể là hắn tiến vào vị trí là tại ban ngày địa phương. Bất quá cái này không trọng yếu. Quảng cáo, dược hồi trần đối trong di tích vườn thuốc rất trông mà thèm, nếu như dược cốc lấy được lời nói, trồng trọt linh dược độ khó khăn tối thiểu muốn hạ xuống một cái cấp độ. Loại này chỉ có thể nhìn lại không có được cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Dược hồi trần đã bắt đầu ở trong lòng kế hoạch chờ Lạc Xuyên trực tiếp sau khi kết thúc cùng hắn phát tin tức nhất định muốn đem vườn thuốc đem tới tay. Vài giây sau, nương theo lấy từng trận không gian ba động, mấy tên dược cốc trưởng lão không hẹn mà cùng đi tới dược hồi trần chỗ ở trưởng môn mau nhìn lão bản trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã nói bên trong có vườn thuốc đi, sớm biết thì không trở lại. Nói tóm lại, cãi nhau, Lạc Xuyên phát hiện dẫn đốt dược cốc luyện dược sư nhiệt tình, toàn bộ dược cốc tự hồ cũng làm hoan hô lên. Tại phía xa Otta kim tự tháp Lạc Xuyên tự nhiên không biết những thứ này, biết cũng chỉ sẽ cảm giác nghi hoặc. Các ngươi ở chỗ này hưng phấn cái gì? Vườn thuốc cùng các ngươi có nửa xu quan hệ. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, đi thẳng về phía trước, hắn quyết định trước nhìn kỹ hãng nói. Đồng thời còn thời khắc chú ý đến chính mình không muốn dẫm lên mọc thành bụi linh dược. Tiện tay theo bên cạnh ước chừng cao một thước kỳ dị tiểu trên cây hái xuống một cái lớn chừng quả đấm màu đỏ hoa quả tại trên quần áo xoa xoa, sau đó đưa vào trong miệng. Răng rác, ngọt nước tràn đầy, vị đạo thuộc tại bình thường phạm trù, mà lại linh lực rất dư giả. Lạc Xuyên nhìn đến hoa quả phía trên bị hắn cắn một cái địa phương chính đang liều lĩnh khói trắng, đó là linh lực nồng đậm tới trình độ nhất định mới có thể xuất hiện trạng thái. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.